Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 825. Nhiều người như vậy, cho ta điểm mặt mũi được không? Canh 4, Nhi thấy chào hỏi phương thức làm Lưu Đình Nhi giật mình. Thật đúng là một cái có ý tứ người a. Thư Trừng ca hảo, Lưu Đình Nhi e lệ mà nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Lễ phép mà mở miệng, nghe Lưu Đình Nhi như vậy điểm mỹ thanh âm. Thư Trừng tâm phảng phất có một cọng lông vũ nhẹ nhàng mà xẹt qua. Ai nha, cái này tiểu khả ái liền thanh âm đều như vậy dễ nghe. Tiến đoàn phim về sau, tất cả mọi người đều là người một nhà, ngàn vạn đừng khách khí. Nơi này nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta tới thu thập hắn. Thư Trừng đề cao vài phần âm điệu. Tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tàn mát ra màu đỏ sậm quang. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, tự nhiên, nhà mình lão bản đều lên tiếng, khẳng định không ai dám khi dễ Lưu Đình Nhi a. Quả nhiên lớn lên đẹp chính là hảo a. Xã hội này thật không công bằng a. Liền hận chính mình không có trường một chương Lưu Đình Nhi mặt. Thật là quá đáng tiếc, nhìn chính mình xấu mặt, quả nhiên là không có gì tốt đãi ngộ a. Đại gia trong lòng nói thầm vài câu, tiếp tục khởi công, ân ân. Cảm ơn Thư Trừng ca, Lưu Đình Nhi cảm thấy cái này địa phương quả thực quá có ý tứ. Mỗi người đều là như vậy đáng yêu. Nàng quá thích cái này địa phương. Tới tới tới, ta thỉnh ngươi ăn đường, Thư Trừng bĩ bĩ mà cong cong khóe miệng. Từ trong lòng ngực móc ra chính mình mang theo đường, đưa cho Lưu Đình Nhi một hộp, nhìn Lưu Đình Nhi điểm mỹ tươi cười. Thư Trừng tâm tình rất tốt, Lưu muội quả thực quá sung sướng. Nhìn muội tử thẹn thùng bộ dáng thật là chết cũng không tiếc a. Trong khoảng thời gian ngắn, Thư Trừng cảm thấy chính mình phía sau phảng phất có vạn trượng quang mang. Không khí mười phần, Lưu Đình Nhi kia sùng bài ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Thư Trừng thâm thúy mặt mày thế nhưng đều nổi lên ôn nhu. Lúc này, di động chấn động lên, đang làm cái gì, Vinh tuyển dịch xong rồi. Cũng không thể làm tức phụ biết chính mình ở Lưu muội. Bằng không không chừng trở về lại phải bị hắn đè ở dưới thân. Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, trở về một câu, ở đoàn phim công tác, Thư Trừng đúng không, Vinh tuyển dịch có ý tứ gì? Lời này hỏi Thư Trừng một trận chột dạ, bất quá vẫn là tiêu sái mà lắc lắc chính mình tóc ngắn. Hừ lạnh một tiếng, nàng còn cũng không tin. Tức phụ thật sự đuổi tới nơi này lại đây, chính là giây tiếp theo, hắn mới phát hiện việc lớn không tốt, Vinh tuyển dịch bước thon dài bước chân hướng tới chính mình đi tới. Sắc mặt của hắn âm trầm, quanh thân tản ra một loại làm người không rét mà run khí chàng. Nhìn thôi đã thấy sợ, xong rồi, vừa mới còn khí phách hăng hái, xoáy khí vô địch thiếu niên, lập tức liền túng lên, chân không tự giác mà bước ra. Muốn đào tẩu, 36 kế, tẩu vi thượng kế, nghĩ, thiếu niên xoay người liền phải chạy trốn. Ui ui ui, ngươi cho ta buông xuống, Thư Trừng bị Vinh tuyển dịch nắm mặt sau cổ áo. Phẫn nộ mà giãy giụa, làm trò nhiều người như vậy mặt, chẳng lẽ liền không thể cấp chính mình một chút mặt mũi sao? Hơn nữa, vẫn là làm trò Lưu Đình Nhi mặt, còn dám nói dối. Nam nhân ấm áp hơi thở phun ở thiếu niên bên tai. Ôn ấm áp nhiệt, tê tê dại dại, làm người nhịn không được muốn phạm tội. Người như vậy Lưu nhân ngữ khí. Ta đột nhiên muốn ngủ ngươi, Thư Trừng gian nan mà quay đầu. Nhìn nam nhân đôi mắt, tà mị mà cười cười. Trước Lưu giả ở thượng, đúng không? Vinh tuyển dịch híp một đôi hẹp dài đôi mắt, đáy mắt sâu không thấy đáy. Mơ hồ gian lộ ra một tia tinh quang, trước cho ta giải thích Lưu muội cùng nói dối sự tình, nói. Nam nhân không nhanh không chậm mà đem Thư Trừng buông, nhưng là như cũ thủ sẵn tay nàng cổ tay, phòng ngừa nàng lại chạy trốn. Nhiều người như vậy, cho ta điểm mặt mũi được không? Hết chương.